Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112, chương 112. Trong sông chui ra hồng sát, nhập miệng hồ. Vị trí đường xá thật không tốt. Bên hồ có nhiều đầm lầy, phía trên cỏ xanh mọc cao, sơ ý một chút đạp lên liền sẽ không tới đầu gối. Dương Thúc bảo không quan tâm, kéo lên ống quần chuẩn bị xuống đi đi dạo một cái. Nói không chính xác có thể nhặt được cái gì loài bò sát đâu. Lão hiệp khách lạnh buốt nhắc nhở hắn, cẩn thận một chút, nơi này trước kia là đường sông, đầu đầu cũng có đáy sông nước bùn, bọn chúng có rất nhạt, có lại rất sâu, cẩn thận rơi vào trong đó ra không được. Dương Thúc bảo rất sợ chết, lập tức bò trở về. Nguy hiểm như vậy, lão hiệp khách khẽ nói. Đương nhiên, đừng nhìn nơi này một mảnh yên tĩnh, kỳ thật giấu giếm sát cơ, có nhiều chỗ người không rơi vào đi không biết nó nguy hiểm. Bên ngoài đến xem rất bình tĩnh, trên thực tế bên trong thế nào? Bên trong càng bình tĩnh. Dương Thúc bảo cười ngượng ngùng, lão gia tử thật hài hước, ta lời còn chưa nói hết. Lão hiệp khách thản nhiên nói, bên trong sở dĩ bình tĩnh như vậy là bởi vì rơi vào bên trong động vật loài chim đều chết hết. Nhìn khắp bốn phía, hắn lại thở dài một câu, mực nước so với trước kia thấp hơn, cái đuôi sông dòng nước số lượng cũng giảm bớt, đây đều là nhân loại chúng ta chính mình làm chuyện tốt. Bờ sông cùng bên hồ không nên trồng bạch đàn, bờ sông tảng đá nhiều, bất quá nhiều số là rửa sạch bóng loáng đá cuội. Dương Thúc bảo nhặt được mấy khối lại ném đi, cái đồ chơi này chủ yếu là silica, đối với rùa báo đến nói không dùng được, dù cho bên trong dùng canxi bọn chúng cũng cuộn không động. Lão hiệp khách thử thăm dò tại bờ sông chậm rãi đi. Hắn xốc lên đá cuội ở bên trong cẩn thận tìm kiếm. Một lát sau tìm tới một khối to bằng đầu nắm tay thô ráp tảng đá. Gặp này hắn hài lòng cười một tiếng ném cho lão Dương. Nhìn xem cái này, Dương Thúc bảo tiếp vào tảng đá, cảm giác đầu tiên là nó mật độ nhỏ. Hắn dùng móng tay thử một chút, có thể ở phía trên bóp ra vết tích đến. Thế là hắn hiểu được, đây chính là gạch cotton. Đúng vậy, có thể ăn, bất quá tận lực chớ ăn. Nó thành phần rất phức tạp. Kenya Đại học nhân viên nghiên cứu tại Đông Phi Y học tạp chí làm qua báo cáo, cho rằng những đá này nhiều lắm có thể cho phụ nữ mang thai bổ canxi. Nhưng chỗ xấu càng nhiều, đối với phụ nữ mang thai cùng thai nhi khỏe mạnh cấu thành uy hiếp, thậm chí khả năng dẫn đến trì trúng độc. Dương Thúc bảo người người sau hỏi, tảng đá kia có cái gì mị lực, những người kia sẽ thích ăn cái này. Lão hiệp khách lắc lắc đầu nói, không biết, nhưng nó xác thực có thành tựu nghiện tính. Này trải qua tin tức, có Kenya phụ nữ thích ăn loại này tảng đá, trượng phu biết sau đánh qua nàng nhiều lần lại vô dụng. Cuối cùng một lần trượng phu của nàng hạ thủ quá nặng dẫn đến sinh non chí tử. Một thi hai mệnh, thật là quá tàn nhẫn. Sự tình về sau xử lý như thế nào? Trượng phu bị phán xử cái gì hình phạt? Không có hình phạt, trượng phu cho nhà mẹ đẻ bồi thường hai đầu đại sừng trâu. Chuyện này coi như thôi. Dương Thúc bảo nghe lắc đầu. Lão hiệp khách nói với hắn, ngươi đừng chỉ nghe ta nói, làm phiền ngươi khom lưng đi xuống xốc lên tìm kiếm một cái tảng đá được không? Lão Dương cười ngượng ngùng, thanh âm của ngươi quá có tự tính, ta nghe mê mẩn. Nghe nói như thế, lão hiệp khách hừ một tiếng, nhưng đằng sau trên mặt vẫn là không tự chủ lộ ra ý cười. Ngươi đều là như thế này, ngoài miệng hoa ngôn xảo ngữ, thân thể lại rất thành thật. Dòng sông cuồn cuộn, cuốn sạch lấy bùn đất tính cả nước cùng một chỗ xông vào đại St. Lucia hồ. Này đưa đến nước hồ đục ngầu mờ nhạt, loại hoàn cảnh này nhất định phải cẩn thận, thường thường sẽ xuất hiện hà mã. Dương Thúc bảo tại bờ sông tìm sau khi phát hiện một chút tiểu ốc. hắn cầm bốc lên mấy cái nhìn một chút hỏi, đây không phải ốc bươu vàng đi? Ốc bươu vàng là một loại cái đầu rất lớn nước ngọt ốc, thừa thãi tại nhiệt đới địa khu, Trung Châu Mỹ địa khu càng phổ biến. Nó cùng cỏ voi bụi bên trong đại ốc sen đồng dạng cũng dễ dàng xuất hiện ký sinh trùng. Không thể ăn, lão hiệp khách lắc đầu nói ra. Không, không phải, bọn chúng gọi tiểu thanh loa. Có thể ăn sao? Có thể, Dương Thúc bảo đại hỉ. Hắn một bên tìm tảng đá một bên sờ tiểu thanh loa. Một chút thời gian không tìm được gạch co tần ngược lại là tìm tới một đống tiểu thanh loa. Dạng này hắn liền thấy một mâm lớn cây xào ốc đồng hình thể. Lão hiệp khách nhìn thấy hắn hung hăng vớt tiểu ốc kỳ quái. Người thật sự là tìm đến gạch co tần. Lão Dương chê cười nói. Là thật, bất quá ta xem nơi này tiểu thanh loa không ít. Tiện tay mò một điểm trở về xào cái ốc đồng. Ta nói với ngươi lão gia tử. Ta có thể biết xào ốc đồng. Trở về ta cùng một chỗ nhắm rượu. Lão hiệp khách khẽ nói, ta xem ngươi là đến tìm cái chết, tiểu thanh loa có độc, ăn sẽ chết, Dương Thúc bảo sợ ngây người, ngươi không phải nói nó có thể ăn sao? Lão hiệp khách đương nhiên nói ra, đương nhiên, nó có thể ăn a, chỉ là ăn cũng sẽ chết a. Dương Thúc bảo nhìn xem này một đống tiểu thanh loa lộ ra mặt khổ qua, cây xào ốc đồng hết rồi. Còn lại thời gian hắn liền thành thật thật tìm lên gạch co tần. Loại này gạch co tần là một loại mềm chất đá vôi. Xúc cảm cùng đá cuội hoàn toàn không giống. Dương Thúc bảo kiên nhẫn tìm kiếm cũng không khó. Sau đó tìm được một khối. Hắn hỏi, loại này tảng đá đã có thể ăn. Cái kia hẳn là có thể bán lấy tiền đi. Lão hiệp khách gật đầu. Đúng. Trước kia cái đuôi trong sông gạch co tần rất nhiều, về sau bị người siêu tập tiến hành bán ra, cho nên hiện tại rất ít đi. Giá cả bao nhiêu? Lão Dương cảm thấy hứng thú mà hỏi. Lão hiệp khách hồi tưởng một cái nói ra, ta không biết nó tại Nam Phi giá tiền. Tại Kenya bọn chúng căn cứ lớn nhỏ một khối theo một trước làm cho đến năm trước làm cho không? Giống nhau. Các quán nhỏ bán một ngày có thể kiếm được 4-500 trước làm cho. Cũng chính là hơn 60 rand đi. Ít như vậy, Kenya có tiếp cận một nửa nhân khẩu mỗi ngày tiền sinh hoạt không đủ 15 rand. Dựa vào cái này sinh ý nuôi sống gia đình không thành vấn đề. Lão Dương rất là ảo não. Sớm biết cái đồ chơi này như thế tiện nghi hắn đi ra phí cái này sức lực làm gì. Hoa 100 khối tiền mua lấy một đống lớn không phải. Còn tốt cùng lão hiệp khách nói chuyện phiếm có thể mở mang hiểu biết. Lão đầu thoạt nhìn cứng nhắc nghiêm túc kỳ thật rất hay nói. Chỉ là hắn không nguyện ý chủ động cùng người nói chuyện phiếm. Nhưng nếu như thắng được hắn hào cảm vậy hắn sẽ nguyện ý biết gì nói nấy. So sánh với hạ hàng xóm của hắn ban đó mới là thật trầm mặc ít nói. Một cái trong lúc lơ đãng, hắn xốc lên dưới tảng đá nhảy ra một cái thân thể đỏ bừng ếch. Kia ếch kinh hoàng nhảy dựng lên, dạng này liền có nước sông tung tóe đến Dương Thúc Bảo trên MU bàn tay. Thanh lương nước sông ở trong nháy mắt này biến thành nước thép. Hắn cảm giác da của mình bị hỏa đốt lên, đau hắn bóp lấy cổ tay kêu rên nói, ta giọt nhưỡng, thật đau a. Thân thể đỏ bừng mập mạp ếch xanh nhỏ nhảy đến trên một tảng đá nhìn hắn chằm chằm. Thân thể một trống tùy thời chuẩn bị đào mệnh. Nghe tiếng mà đến lão hiệp khách sau khi thấy nở nụ cười. Hồng sát ếch, ngươi phải cẩn thận một chút. Nơi này có không ít sinh vật nguy hiểm. Bất quá ngươi vận khí rất hảo đụng phải chính là hồng sát. Dương Thúc Bảo bóp lấy cổ tay ngồi xổm. Ở bờ sông nói ra, đây không phải ếch Discophus sao? Lão hiệp khách nhún nhún vai nói, chúng ta đều gọi bọn chúng hồng sắt ếch, bởi vì bọn chúng tựa như là nung đỏ khối sắt, đụng phải sau sẽ đau gần chết. Bất quá còn tốt, sẽ không cần mệnh. Nghe hắn nói xong Dương Thúc Bảo xác định này ếch chính là mình biết đến ếch. Discovers, bọn chúng vẻ ngoài tiên diễm, lớn lên rất xinh đẹp, nhưng da có thể bài tiết mang độc chất nhầy. Vừa rồi Dương Thúc bảo rõ ràng không có đụng phải nó nhưng vẫn là chúng độc. Chính là nó nhảy lên thời điểm chất nhầy nương theo nước sông cùng một chỗ rơi vào hắn trên da. Nguyên nhân, hắn xác thực rất may mắn. Nếu như là trực tiếp mò tới X-Discovers, kia đoán chừng có thể đau tại chỗ nhảy cao kêu thảm. Dân bản xứ xưng hô bọn chúng vì hồng sắt X một điểm không sai. Bọn chúng độc tố đối với làn da sinh ra kích thích tính đau đớn xác thực cùng đụng phải nung đỏ. Khối sắt không sai biệt lắm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.